Tiểu thư băng giá, chương 28, góc truyện audio.com, chép 29, nó đang ngồi nói chuyện với gian thì ba con người mà nó cho là rắc rối nhất đi lại gần. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, ngước nhìn ba con người trước mặt nó lạnh giọng. Có chuyện gì, tụi tôi nghe nói là các cô sẽ thi đấu với Lily và Sasa. Hắn lên tiếng hỏi nó, thì sao, nó trả lời lại, chúng tôi biết các cô giỏi, nhưng đừng nhìn Lily và Sasa như vậy mà xem thường hai cô ta là đội tuyển của trường đó. Hắn lên tiếng khuyên ngăn nó, phải, lúc này bọn hắn đã nghe cả vụ cá cược của bọn nó, hắn sợ nếu nó thua thì sẽ phải rời khỏi trường và hắn sẽ không được nhìn thấy nó nữa. Hắn đã bắt đầu có tình cảm với nó, đã bắt đầu biết ghen với những người con trai xung quanh nó. Này, nói vậy là xem thường bọn này hả? Gian lên tiếng giọng nghi ngờ, nhìn ba con người trước mặt, cô có, chỉ là, Jin lên tiếng nhưng nhanh chóng bị Gian cắt ngang. Như vậy là được rồi, cô cần nói nhiều, chỉ cần nhìn bọn này thi đấu là được rồi. Nó im lặng quan sát Gen, từ khi hắn tới đây cô nói lời nào, mà nhìn khuôn mặt còn có vẻ hứng thú như đang xem kịch hay. Hình như hắn đã biết được chuyện gì của nó thì phải. Nó càng lúc càng cảm thấy bất an với con người này. Trên đời này nó ghét nhất hai loại người, loại thứ nhất là giả vờ ngây thơ và phản bội, loại thứ hai là những con người ngoài mặt luôn cười cười nhưng cô biết trong nội tâm đang toan tính điều gì. Đang nói chuyện thì tiếng ông thầy thể dục làm cắt ngang, tập hợp cả lớp nó lại rồi tuyên bố cuộc thi của nó với hai ả kia. Bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán, nào là xem ai sẽ thắng, nào là gọi điện thoại thông báo cho các lớp khác, nào là cá cược với nhau xem bên nào thắng. Đa số đều đứng về phe của hai ả hồ ly, nó cũng chả có ý kiến gì, quay trở lại chỗ ngồi gian bắt đầu khởi động những động tác cơ bản trước khi thi đấu, còn nó chỉ ngồi đó nhìn vì vai đang đau cô khởi động được. Lát nữa nó sẽ dễ gian chơi chính, nhìn gian như vây chứ nó và gian đã từng tham gia nhưng cuộc thi bóng chuyền mang đẳng cấp quốc tế và giành giải nhất rất nhiều lần. Gian cũng là một cao thủ trong môn này đấy, tiếng còi vang lên tập trung những người thi đấu vào sân. Nó với Gian tiến vào sân, bên kia đối diện là Lily và Sasa, hai bọn họ đang nhìn bọn nó cười đắc thắng, nó cũng nở nụ cười lạnh đáp trả. Sau đây cuộc thi sẽ bắt đầu, hai bên sẽ đấu ba trận, bên nào thắng hai xem như sẽ đoạt giải. Ông thầy thể dục nêu lên thể lệ thi đấu sau đó lùi ra khỏi sân cho tụi nó bóc. Thăm xem ai sẽ phát bóng trước, và bên Lily đã được quyền phát bóng. Tiếng còi vang lên, quả bóng được Lily phát lên bằng một cú đập bóng đẹp mắt bay thẳng sang tụi nó. Gian nhanh chân cản bóng và đánh trả lại, cứ như thế cả sân như nóng lên theo từng cú đập bóng, hầu như trong sân những cú hiểm hay mạnh đều do Gian xử lý, còn nó chỉ đỡ những trái nhẹ thôi, nhưng tay nó cũng bắt đầu tê và rướm máu. Ở ngoài sân, bọn hắn thấy lạ, tuy là bên nó đang dẫn đầu tỷ số nhưng sau thấy chỉ có mình Gian chơi thôi, nó chỉ đứng đó lâu lâu mới đỡ vài trái. Gen đứng đó, thật ra anh đã điều tra được một số manh mối về nó, và biết chút ít thông tin, anh tin chắc chỉ cần một thời gian nữa sẽ moi được hết thông tin về nó, điều này khiến anh thấy vui. Nhưng nãy giờ anh quan sát nó với ánh mắt tinh tường, anh biết chắc nó đang có vấn đề nên mới để Gian chơi chính, nhưng vấn đề gì thì anh chịu. Cả ba đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng còi của ông thầy vang lên kết thúc hiệp một, bọn nó thắng tuy tỷ số cũng cô cao lắm. Nó và Gian đi lại chỗ băng ghế nghỉ mệt, bọn hắn cũng tiến lại, đưa cho nó và Gian mỗi người một chai nước suối và khăn lau mặt. Hành động này đã khiến cho những người ở đó ghen ghét thấy rõ. Trong đó có bọn người của Lily và Sasa, khẽ liếc nhìn bọn nó cháy ra càng tức hơn khi hiệp một đã để tụi nó thắng. Đang cô biết làm cách nào để lật ngược tình thế thì mắt Lily sáng lên khi phát hiện ra điều gì đó. Nhanh chóng ra hiệu cho Sasa lại gần để nói nhỏ, khi Sasa lại gần Lily bắt đầu nói. Lúc này cậu có để ý cô, để ý chuyện gì, Sasa ngu ngơ hỏi lại. Sweet, lúc này mình thấy chỉ có con nhỏ Gian là chơi chính còn cô ta chỉ đứng đó, lâu lâu mới đỡ một trái nhưng lại bằng. Tay trái cô phải bằng tay phải, hình như nó bị thương ở tay phải. Bằng con mắt của một vận động viên, Lily nhanh chóng phát hiện ra yếu điểm của đối thủ. Nếu như vậy thì sao? Cô nàng Sasa này vẫn chưa hiểu ra ngụ ý của câu nói đó. Hiệp 2 chúng ta hay tập trung vào nó, đặc biệt là tay phải. Cậu đã biết rồi chứ? Lily nói xong thì liếc lại chỗ bọn nó đang ngồi. À, mình hiểu rồi, chúng ta nhất định phải thắng. Sasa cuối cùng cũng hiểu và nhanh chóng phối hợp với Lily mà cười gian. Quay lại chỗ tụi nó, đang ngồi uống nước, nó đột nhiên bị Gian kéo đi chỗ khác, đang khó hiểu nhìn Gian thì Gian lên tiếng. Tay cậu cô sao chứ? Cô sao? Toàn là cậu chơi thì mình bị sao chứ? Nó trả lời Gian và nở nụ cười nhẹ cho Gian an lòng. Vậy thì được rồi, cậu cứ để tớ chơi chính cô được đỡ banh đó. Gian dặn dò, mình biết rồi, cả, hai quay lại chỗ ngồi trước sự khó hiểu của ba người kia. Nhưng bọn nó cô giả thích, tiếng còi quay trở lại sân, bọn nó bước vào sân, lần này quyền phát bóng cũng là bên kia vì họ đã thua một trận. Nó cảm thấy bất an khi nhìn thấy ánh mắt mà Lily nhìn mình. Nhanh chóng phát bóng hướng về phía nó, một cú mạnh vá chuẩn xác, nó nhanh chóng dùng tay đỡ cũng vì vậy mà tay nó chấn động mạnh, nó khẽ chuyển sang Gian và nhăn mặt. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn Gian nở nụ cười trấn an, khi thấy Gian đang lo lắng nhìn mình. Cứ như thế, từ cú đập bóng mạnh cứ nhắm vào nó, tay nó càng lúc càng tê mau cũng bắt đầu chảy nhiều hơn, nó có cảm giác là đã thấm ướt cả miếng băng. Gian tuy có chay lại đỡ những cú banh nhưng với mình Gian sao đấu lại hai người với lại hai bọn họ cũng cô phải hạn vừa, Gian cũng bắt đầu thấm mệt mồ hôi đã ướt cả áo. Cứ như, vậy hiệp 2 kết thúc và bọn nó thua nên phải đấu tiếp trận 3 nhưng chỉ 15 trái. Bước ra ngoài Gian đã nhanh chóng kéo nó đi và hỏi Han. Cậu cô sao chứ, rõ ràng là cô ta nhắm vào cậu mà. Thật là tức chết, Gian bực tức nói, cô sao, mình chịu đựng được, cậu cũng mệt rồi, nó cắn răng nói dối Gian cánh tay nó bây giờ đang nhức nhói như muốn liệt. Cũng vì vết thương tối qua đã bị nặng bây giờ càng nặng hơn nữa tay bắt đầu cũng bị run nhẹ. Gian nghi ngờ nhìn nó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của nó, Gian cũng tin tưởng rằng nó cô sao. Trận 3 bắt đầu nhanh hơn trận 2 nên chưa nói xong chuyện với nó thì tiếng còi tập hợp đã vang lên. Cách chương,